Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, xuyên qua thời không làm bạn ngươi. 570 Linh trong lòng phàn nàn nói, làm cái gì? Chỉ thấy đỉnh đầu trần nhà sụp đổ, Iruma Megumi nhìn xem tình huống nguy cấp, thế mà vô căn cứ sinh ra một cỗ lực lượng, ôm lấy Linh. Muốn thân thể của mình đem hắn bảo hộ. Cái này khiến Linh vô cùng cảm động. Dù sao hắn cùng Iruma Megumi cũng không làm sao quen. Iruma Megumi thế mà vô ý thức liều mình cứu hắn. Thật là một cái người thiện lương. Linh ngạc nhiên, đưa tay một quyền đánh nát trần nhà sụp đổ xuống xi măng cùng cốt thép. Bụi mù tràn ngập. Hắn cùng Iruma Megumi đội trưởng nửa điểm tổn thương đều không có chịu. Hó cai, ai, toàn bộ bại lộ, Linh ngoại trừ nữ trang bên ngoài. Diễn kỹ chính là chênh lệch. Carol, nữ trang, ta bỏ qua vật gì tốt. Roger, ta dám đánh cược, các người lại bàn luận xuống. Linh rất nhanh liền xuyên về đến đánh các ngươi. Loại lực lượng này... Iruma Megumi giật mình nhìn xem bên ngoài cùng người Kiri chiến đấu Tiga. Lại nhìn về phía Linh. Chậm rãi nói. Chẳng lẽ người chính là... ầm ầm á. Iruma Megumi thân thể cứng đờ cứng. Thân thể toát ra dòng điện tới. Trợn trắng mắt té xỉu đi qua. Linh nhìn xem té xỉu Iruma Megumi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó phát tin tức hỏi thăm các Avenger nói, điểm ấy dòng điện, có thể làm cho nàng mất đi ký ức sao? Các Avenger, Banner, Hulk, cường lực đến đâu điểm? Tất tất tất, đã bị điện giật ngất đi Iruma Megumi. Thân thể lại toát ra điện quang. Co quắp hai lần, Linh tiếp tục phát tin tức hỏi, dạng này có thể sao? Các Avenger, Thor, Linh. Ngươi thực biết chơi, Vision, ngươi, cần để cho người mất trí nhớ. Phái ta đi qua, nói không chừng có thể giúp một tay nha. Điều kiện tiên quyết là ta có thể đi qua. Phi ba ba, dũng giả đạt nhân, nắm giống như ngươi tương đương Midner. Navi cùng Axiu phát không được tin tức, nhưng chúng ta cũng giống như nhau. Axiu gần nhất cả ngày khóc, tính tình còn không tốt. Phóng hỏa đốt người, dummy đều cho cháy hỏng. Hiện tại nhìn thấy Axiu liền chạy. Linh biểu lộ mềm mại rất nhiều. Trả lời, ta rất nhanh liền mang các ngươi tới. Mà màn hình rất nhanh cũng bị các Avenger soát màn hình. Đều là, chúng ta cũng chờ đợi ngươi trở về. Linh cười lấy điện thoại lại. Trong lòng ấm áp, tại thế giới Marvel, Avenger căn cứ. Tất cả mọi người đang ngồi ở trong đại sảnh, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không có giao lưu, chỉ là ôm điện thoại, dùng di động câu thông. Bọn hắn tấp nập nói nhiều là có nguyên nhân, sợ hãi Linh cùng Zelda tại thế giới mới bên trong cô đơn. Dù cho không ở cùng một chỗ, Avenger cũng biết tận chính mình lực lượng bồi bạn Linh bọn hắn. Đây chính là Tony tại Linh trước khi đi. Liều mạng thức đêm nghiên cứu ra có thể vượt thời không câu thông điện thoại di động nguyên nhân. Cho dù ở nhất nơi xa xôi, các Avenger cũng có thể cùng Linh liên hệ. Bọn hắn chưa hề rời xa quá. Avenger cũng chưa từng thiếu thành viên. Linh đem Iruma Megumi thu xếp tốt đằng sau. Lúc này Tiga cùng người Kiri chiến đấu đã qua một hồi. Tiga đại chiếm thượng phong. Còn kém một cái Zeppelin dây thu chàng. Đúng vào lúc này, Linh thầm nghĩ lên Hylia nữ thần mệnh lệnh. Ngoặc kép, nhiệm vụ, đánh bại người Kiri. Sao? Ai ai ai? Người Kiri mắt thấy liền bị Tiga đánh bại. Linh hoảng hốt, lập tức biến thân thành Gat Nai. Trực tiếp nhấc kiếm ném đi. Master suốt xuyên não xuyên phá người Kiri đầu. Đoạt đầu người giành được nước chảy mây trôi. Tiga lấp lóe đèn đỏ hướng Gat Nai trông lại. Linh còn tưởng rằng Tiga biết phẫn nộ hắn đoạt đầu người. Kết quả lại là hướng về phía Gat Nai dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. cảm ơn ngươi a. Linh xem xét vui vẻ. Nguyên lai Tiga coi là gát nai tại viện trợ hắn nha. Anchaman sẽ không dễ dàng phóng thích tuyệt chiêu, bởi vì cực kỳ hao tổn năng lượng, thi triển vừa mệt, đánh chật đằng sau còn nguy hiểm. Bọn hắn năng lượng không cần liền sẽ tận lực không cần. Cho nên gát nai một kiếm này, ngược lại trợ giúp Anchaman. Không hổ là Anchaman, nội tâm chính là ánh nắng. Chuyện gì đều hướng chỗ tốt nghĩ. Người tốt a, thế là gát nai đoạt đầu người hào quang lịch trình liền bắt đầu á. Ngoặc kép, thu hoạch được, người Kiri bao con nhộng. Linh trong tay xuất hiện một cái người Kiri cỡ nhỏ pho tượng. Lần này là màu xám bạc, chế tác phi thường tinh lương. Ngay tại lúc đó, một cỗ lực lượng lần nữa tràn vào đến gát nai trong cơ thể. Lần nữa đạt được tăng cường. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người rất vui vẻ. Duy chỉ có chính phủ Nhật Bản không cao hứng, bởi vì bọn hắn phải chịu trách nhiệm phụ cấp bị nổ nhà phí tổn. Vô luận là người Kiri có ý định phá hư, vẫn là Tiga không cẩn thận phá hư, đều tính tại chính phủ Nhật Bản trên đầu. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể khẩn cầu Anchaman cùng quái thú về sau đừng có lại khu thành thị bên trong đánh nhau. Muốn đánh tới ngoại quốc đánh được không? Tụ tập tại Nhật Bản quần đảo là làm gì? Chính phủ Nhật Bản người phàn nàn nói, bọn hắn hiện tại còn không biết. Tương lai là phi thường tàn khốc, cơ hồ tất cả quái thú chiến đấu đều bạo phát tại Nhật Bản bản thổ. Tương lai có bọn hắn chịu, Linh cũng có chút nhỏ khó khăn, bởi vì hắn phát hiện Iruma Megumi nhìn hắn ánh mắt, vẫn là lạ. Hắn cảm thấy Iruma Megumi còn không có mất trí nhớ, có lẽ còn là điện tính toán không đủ, dự định lúc nào ngăn ở cửa ra vào lại điện hai lần. Mà Munokata phó đội trưởng cũng phát hiện Iruma Megumi dị thường. Quất một cái cơ hội nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, ngươi gần nhất nhìn Linh ánh mắt. Có điểm là lạ, thế nào? Đứa bé này có chỗ nào không đúng kình sao? Iruma Megumi cười khổ một tiếng. Không có việc gì, chỉ là gần nhất vừa nhìn thấy Linh, liền không tự chủ được run. Không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Rina đi tới, cười nói, các ngươi đang đàm luận Linh sao? Đứa nhỏ này làm sao rồi? Iruma Megumi cười nói, không có việc gì, đứa nhỏ này đi vào chúng ta nơi này đã có đoạn sự kiện. Cũng không biết sinh hoạt thế nào. Rina cười đến rất rực rỡ. Linh ngoại trừ không thích nói chuyện bên ngoài, tính cách rất tốt, lớn lên lại dễ nhìn. Sao minh tinh điện ảnh còn muốn đẹp trai? Chỉ là ta có chút không rõ ràng. Hắn cùng Zelda tiến sĩ là quan hệ như thế nào? Bọn hắn cả ngày dính cùng một chỗ có điểm giống tình lữ. Nhưng là, Munakata cũng gật gật đầu. Đúng rồi, Linh cùng Zelda lỗ tai đều là thật dài nhọn. Rất giống phương Tây truyền thuyết bên trong mà tinh linh. Linh cùng Zelda đối ngoại giải thích lỗ tai dài là gia tộc di truyền. Kỳ thật, có rất ít người gặp qua nhiều địa chất nghi chuyện này. Bởi vì tướng mạo đặc dị người nhiều lắm, nhân chi thường tình, không có khả năng nhìn thấy người ta lỗ tai ánh mắt không thích hợp. Liền hoài nghi hắn là người ngoài hành tinh hay là dị giới. Đương nhiên cái này cũng phải quy công cho Natasha cùng Tony tiền kỳ làm công tác hoàn mỹ không? Thiếu sót. Để không cách nào hoài nghi, bọn hắn thậm chí cho Linh, Zelda làm ra một cái thật dài da phổ, tư liệu so thế giới này người địa cầu đầy đủ. Rina gật gật đầu, đúng thế, tướng mạo của bọn hắn cùng lỗ tai quá giống, liền cùng tỷ đệ hai cái đồng dạng. Iruma Megumi lập tức ngắt lời nói, được rồi, chuyện của người ta không muốn quá truy cứu. Đầu của nàng có chút ẩn ẩn làm đau, cảm giác chính mình tựa hồ quên thứ gì trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục